Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đột nhiên đau lòng. Anh không thể như thế, quá cưng chiều em. Đàn Nèo nhướng mày, mỉm cười. Anh thích cưng chiều như thế, xem em giống như là công chúa để cưng chiều. Papa nói đàn ông có rất nhiều mặt, có thể có được sự nghiệp, có được gia đình, có được tình yêu. Chúng ta phải đối mặt mọi thứ, đều phải hết lòng. Bảo bối, anh yêu em, toàn tâm toàn ý yêu em, hết lòng yêu em. Hà Tuyết nghe những lời này, trên mặt hiện lên nụ cười đáng chát. Tình yêu đúng là kỳ diệu, nó có thể làm cho người ta bao dung một người, bao dung khuyết điểm và thiếu sót của người đó, bao dung lỗi lầm của người đó, bao dung tất cả, tất cả vì người đó. Một người hoàn hảo như thế em có thể có được ư? Nếu em không hoàn chỉnh như tình yêu của anh. Sắc mặt Daniel trầm xuống, ôm chặt Hạ Tuyết, ánh mắt hơi nặng trĩu nhấp nháy. Hạ Tuyết khổ sở cười một tiếng, đau lòng hỏi, Daniel à, chúng ta ở chung một chỗ đã bao nhiêu năm rồi? Ánh mắt Daniel trong màn đêm chợt lóe lên sâu kín. 6 năm rồi. Đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết trong màn đêm khẽ chớp, nhàn nhạt hỏi, 6 năm rồi, cuộc sống có mấy cái 6 năm chứ? Có mấy 6 năm chịu đựng dài vò? Cuộc đời người ngắn ngủi, chúng ta phải thực hạnh phúc không phải ư? Trong lòng Daniel không khỏi căng thẳng, ôm chặt Hạ Tuyết, hai tay hơi run rẩy. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Tối nay em nghe anh tặng em bài hát này, em đã biết em không thể lấy bất kỳ lý do nào nữa để ở lại bên cạnh anh. Hai mắt Daniel đột nhiên đỏ lên, lồng ngực mãnh liệt phập phồng, tay ôm lấy eo cô, đột nhiên cảm thấy tê dại, mềm nhũn vô lực. Hạ Tuyết không dám nhìn Daniel, mặt úp lồng ngực hắn, kích động rơi lệ. Anh không cần vì em mà lãng phí thời gian, anh phải tranh thủ hạnh phúc của mình. Anh yêu một người, toàn tâm toàn ý yêu cô ấy. Anh không cần lãng phí thời gian vì em nữa. Em yêu anh, rất mong anh được hạnh phúc. Hai mắt Daniel lộ ra chút mờ mịt và thê lương, hắn rối loạn nghĩ một chút, buông nhẹ Hạ Tuyết. Hai tay nắm chặt vai cô, hắn cúi mặt cụ lên trán cô. Bảo bối, em sao thế? Tối nay chúng ta không phải thực tốt ư? Hạ Tuyết kích động nhìn Daniel. Chúng ta vẫn rất tốt, chúng ta ở chung một chỗ 6 năm, trải qua rất nhiều chuyện. Anh là tri kỷ của em, là người thân của em, là người yêu của em, là cha con em. Từ khi Văn ra đời đến bây giờ, có anh dạy dỗ mới khỏe mạnh hạnh phúc lớn lên. Nếu như không gặp anh, hai mẹ con chúng em có thể hôm nay không biết ở chỗ nào, tiếp nhận cuộc sống ra sao nữa. Nhưng chính vì thế em không thể dễ dàng tiếp nhận anh. Bởi vì một người hoàn mỹ như anh, em chỉ muốn yêu anh giống như anh yêu em, như vậy mới xứng đáng, mới không làm anh thất vọng. Tối nay anh vì em hát bài hát đó, là ca khúc mà em nghe êm tai nhất trên thế giới. Nhưng một ca khúc êm tai, em phải làm sao để có thể kéo dài giai điệu hoàn mỹ. Em không biết nên làm gì, nhưng em chỉ biết lúc này đây em không thể tiếp nhận anh, em không thể đi cùng với anh. Daniel kích động nhìn Hạ Tuyết. Em không thể tiếp nhận anh là vì trong lòng em có người khác ư? Không. Hạ Tuyết rơi lệ lắc đầu. Không phải đâu. Lúc ở cùng anh, trong lòng em không cách nào nghĩ đến người khác. Em từ chối anh không liên quan đến người khác. Em chỉ biết em yêu anh không đủ, nên em không thể tiếp nhận anh. Bởi vì anh quá tốt đẹp, em không đáng giá để anh chờ đợi, em không đáng giá để anh trả giá. Em chỉ muốn anh nhanh chóng tìm hạnh phúc. Hãy quên em, buông tha em. Không cần lãng phí thời gian vì em. Mặc dù em ngàn vạn lần không nỡ, mặc dù em buông tha anh, trong lòng em đau như dao cắt, nhưng em phải buông tha. Em không thể ích kỷ ở lại bên cạnh anh. Em không thể. Em không thể như thế. Daniel nhìn Hạ Tuyết kích động khổ sở khóc, tim hắn đau nhói, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào. Bảo bối ơi, chúng ta đừng nói chia tay. Chúng ta ở chung một chỗ 6 năm, cận kề nhau 6 năm, em có thể tách khỏi anh ư? Hạ Tuyết không muốn ngẩng đầu, nhìn Daniel khổ sở nói. Em không nỡ buông tay, em ngàn vạn lần không nỡ buông tay. Hai ngày nay em mâu thuẫn do dự thực lâu, em tự nói với mình, để cho em đi cùng anh, chúng ta sống chung. Có lẽ trong tương lai chúng ta có thể yêu nhau, nhưng em không có cách nào, em không thể ích kỷ. Em nhìn anh ngồi trước gương cầm, em cảm thấy đau lòng và khó chịu. Anh yêu em như thế, mà em yêu anh không đủ. Chuyện này đối với anh có bao nhiêu không công bằng chứ? Không không. Daniel đột nhiên kích động ôm Hạ Tuyết trong ngực, cúi đầu run rẩy khẽ hôn tóc cô, hai mắt khổ sở nhắm chặt, nước mắt tràn mi. Xin đừng như thế mà. Xin đừng rời khỏi anh lúc này, đừng rời khỏi anh. Em làm thế nào? Anh biết cha Hy Văn là Hàn Văn Hạo, anh biết. Có lẽ anh biết người em yêu là hắn. Hạ Tuyết khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Daniel, kích động rơi lệ. Anh biết ư? Tại sao anh có thể biết? Tại sao anh không nói với em? Tại sao anh một mình ngây ngốc chịu đựng tất cả chứ? Daniel rơi lệ nhìn Hạ Tuyết. Anh không cần sự thật này, bảo bối. Anh không cần sự thật, anh chỉ muốn yêu em. Yêu Hy Văn là đủ. Mặc kệ lúc trước em yêu ai, mặc kệ bây giờ em yêu ai, anh chỉ biết em xa rời thế giới của anh. Em chỉ cô đơn một mình. Em không có cách nào đi với hắn. Em cũng không có cách nào để hạnh phúc. Tại sao lại lựa chọn cô đơn một mình để đi chứ? Anh không muốn nhìn thấy em dắt Hy Văn cô đơn bước đi để lại bóng anh thê lương.